Julia ngước mắt nhìn, một đám mây lướt qua bầu trời New York, cô mỉm cười khi nhìn rõ hình dạng đám mây đang tạo thành. Em sẽ nhớ ông nhiều lắm đây. Ai vậy? Bố em, giờ thì lại đây nào, chúng ta cùng đi dạo, em phải giới thiệu với anh về thành phố của em. Em đang đi chân trần kia. Chuyện đó thực sự không còn quan trọng nữa, Julia đáp. Cảm ơn, Emmanuel Hardwin, Pauline Levesque, Raymond và Daniel Levy, Louis Levy, Lauren, Susanna Lee và Antoine Oduart, Nicole Lattes, Leonello Brandolini, Brigitte Lanot, Antoine Caro N. Marie Lenfen, Elizabeth Vinever, Sylvie Bardo, Tin Gaber, Lydie Leroy, Order de Marjorie, Joanne Rinaudat, Arie Cerbero và toàn bộ ekip của nhà xuất bản Robert Laffont. Catherine Hotap, Mark Kessler, Marie Ganero, Marion Millet, Pauline Norman, Marie, Ever Provers, Brigitte Forissier, Sarah Forissier, Leonard Anthony và cả ekip của ông, Christine Stephen, Raymond, Philippe Gates, Eric Brim và Miguel Cotoa, Iver và Martin Levesque, Jacques Violet, Lavelle, Cách Trương.